Tận thế nhạc viên, chương 507, kế tiếp thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Vu Tinh Cầu đây là tại Lâm Tam Tửu một lần nữa đạp lên lữ trình mấy tháng về sau. Rốt cuộc đạt được kết luận trong đoạn thời gian này. Nàng vượt ngang qua một mảnh lại một mảnh bị nhân loại từng bước xâm chiếm đến thủng trăm ngàn lỗ đại lục. Nàng đi bộ đi xuyên qua đã từng là biển, bây giờ cũng lộ ra tầng sâu địa chất hoa cốc. Nàng vượt qua qua phảng phất đeo ở trời xanh dưới, một chút nhìn không thấy đầu sông băng cao điểm. Cùng mới vừa tới đến thế giới này lúc so sánh, lúc này huân thực thiên địa yên tĩnh không tiếng động, vết chân diệt sạch. Làm nàng cùng Quý Sơn Thanh ai cũng không nói lời nào, thời điểm, thiên địa trong chỉ có hô hô phong thanh, không biết từ chỗ nào mà đến, không biết hướng nơi nào mà đi. Tựa như chính nàng đồng dạng, có lúc, nàng có thể mơ hồ nghe thấy vài tia nhỏ xíu tiếng người, bị gió bọc lấy, thổi tan ở trên mặt đất. Càng nhiều thời điểm, nàng cảm thấy kia là chính mình ảo giác. Cho dù là bệnh tâm thần người bệnh gào khóc âm thanh, giờ phút này hồi tưởng lại, cũng giống như mang theo mãnh liệt sinh mệnh lực, tại trong trí nhớ tươi sáng đến giật giật, gọi người hoài niệm. Càng phát ra nổi bật lên thế gian mà chết, nếu không có Quý Sơn Thanh theo bên người, Lâm Tam Tửu chỉ sợ chính mình đã sớm nổi điên. Nàng vốn cho là chiều không gian khe hở chỉ ảnh hưởng đến một mảnh nhỏ địa khu, hiện tại vừa nhìn, nàng chỉ cảm thấy chính mình sai vô cùng, tại nàng không biết thời điểm. Tại nàng không biết địa điểm, hiển nhiên lại không chỉ một lần xuất hiện qua chiều không gian khe hở. Những này khe hở uy lực có lớn có nhỏ, nhưng ở mấy lần qua lại về sau, cũng chỉ lưu lại cái này trống rỗng thế giới. Lên đường, là vì tìm kiếm thiêm chứng quan, nhưng huân thực thiên địa bên trong đã sớm vết chân người xa vời. Trong bất chi bất giác, đoạn này lữ trình ý nghĩa thế mà chỉ còn lại có đi lại bản thân. Có lúc, Lâm Tam Tửu thậm chí cảm thấy đến. Huân thực thiên địa tồn tại, đại khái theo nguồn cội chính là một sai lầm. Mà chiều không gian khe hở, chính là tới sửa chính như thế sai lầm. Nàng tất nhiên biết ý nghĩ này thực hoang đường, nhưng theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, ý nghĩ này ngược lại càng ngày càng sâu đâm vào trong lòng. Cùng Lâm Tam Tửu so sánh, Quý Sơn Thanh liền tỏ ra không tim không phổi nhiều. Tỷ tỷ, chúng ta ngày mai hướng đi nơi đâu? Tại mặt trời lặn. Bầu trời nhan sắc nổi lên âm thầm xanh nhạt, lúc, Lễ Bao ghé vào Lâm Tam Tửu bên cạnh, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi. Bọn họ lúc này chính ngoài trời mà ngủ, nằm ở một mảnh rộng lớn nham thạch trên mặt đất. Nhìn tựa như là một khối lớn tảng đá hòa tan, đang từ từ chảy xuôi xuống tới lúc, lại bị đông cứng ở, tạo thành từng tầng, một vòng bộ dáng. Lâm Tam Tửu không biết đây là cái gì chủng loại địa chất, chẳng qua là cảm thấy mới lạ đẹp mắt. Bởi vậy ở chỗ này dừng lại một ngày. Một chùm đống lửa toát ra, tại trạng vạng tối màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây dưới bầu trời, nhiễm ra một vòng vỏ quýt. Tùy tiện hướng đi nơi đâu đều được, Lâm Tam Tửu một bên trả lời nói, một bên theo tấm thẻ kho trong lấy ra một bản thật dày sổ. Đây là nàng tại Hồng Anh Vũ Loa trong, theo một cái tử thi trong thân thể tìm được. Dù sao tìm được thiêm chứng quan hy vọng không lớn, người nếu là có cái gì muốn nhìn cảnh sắc. Chúng ta liền đi nhìn xem. Lễ Bao vẻ mặt lập tức nghiêm túc, bắt đầu suy nghĩ hắn kế tiếp muốn đi nhìn cái gì. Nghe ngọn lửa, đôm đốp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh, Lâm Tam Tửu không để ý lật ra sổ. Từ khi có chiến đấu vật phẩm, nàng liền dưỡng thành một cái thói quen, tại ý lão sư trợ giúp dưới luyện tập xong ý thức lực về sau. Nàng thường thường sẽ đem quyển sổ này mở ra nhìn xem. Dựa vào bên trong sách tranh. Nàng học bằng cách nhớ diện tích đất đai để giành được không ít đặc thù vật phẩm tin tức cặn kẽ, thô sơ giản lược tính toán, nói ít cũng có 20-30 món. Nhưng mà quyển này sổ nội dung thực sự quá phong phú, cũng không biết cái tác giả này làm sao có thể sưu tập đến nhiều như thế tin tức. Lâm Tam Tửu đã lật qua nhiều như vậy trang sách tranh, nhưng theo nàng tâm huyết dâng trào bỗng nhiên đưa tay bóp, phát hiện phía sau thế mà còn có thật dày một đại chồng chất. À... Lâm Tam Tửu lại một lần nữa dùng ngón tay nhéo nhéo. Đặc thù vật phẩm sách tranh, bộ phận, ngẩn người, lập tức nàng lập tức khép lại sách, đối gáy sách nhìn một chút, trên mặt nàng hiện lên một cái hơi hơi có điểm nhi kinh ngạc biểu tình. Làm sao rồi, Lễ Bao chuyển qua con mắt hỏi một câu, vẫn như cũ nằm sấp. Lâm Tam Tửu không có ứng thanh, chỉ là có chút nhíu mày, run lên trong tay sổ. Này sổ ta là tại Hồng Anh Vũ Loa trong cầm tới. Ta khi đó cũng không có quá nhỏ xem. Khoảng thời gian này, ta chỉ là từng tờ lật, sở dĩ. Qua nửa ngày, nàng mới có hơi chần chờ nói. Không biết có phải hay không là ảo giác của ta luôn cảm thấy này sổ giống như. Tăng thêm, đây không phải rất bình thường sao? Quý Sơn Thanh không để trong lòng, bị vượt qua trang giấy không chân nhẵn, cùng hoàn toàn mới lúc so sánh, kiểu gì cũng sẽ biến dày. Ôi chao, nói còn chưa dứt lời, chính hắn cũng phát hiện không đúng. Cái này sổ một nắm bắt tới tay lúc, cũng không phải hoàn toàn mới. Nó bị người lật xem không biết bao nhiêu lần, trang giấy đã sớm mau đến đâm tay. Sở dĩ ta hoài nghi cảm giác ta bị sai nha. Lâm Tam Tửu lẩm bẩm một tiếng, thuận tay mở ra đặc thù vật phẩm sách tranh bộ phận. Mau cầu thả trang giấy từng tờ bay xuống. Trên giấy mỗi một cái đơn sơ bút bi vẽ đều liên thành một cái đổi tới đổi lui hình ảnh. Đại khái là ảo giác của ta. Nàng tay dừng lại, đặc thù vật phẩm sách tranh đã bị nàng lật đến trang cuối cùng. Trang kế tiếp chính là năng lực tiến hóa giới thiệu. Lâm Tam Tửu không nhúc nhích nhìn chằm chằm một trang này. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào điều chỉnh biểu tình tốt. Lễ Bao nhất thời hiếu kỳ, đi theo thấu quá mức, nhất thời mặt trên cũng nổi lên giống nhau như đúc giật mình. Cái này, hắn có chút mờ mịt nhìn một chút cái kia mặc áo hình dạng một đoàn bút tích, ngẩng đầu hỏi. Đây không phải nghi phạm trang phục sao? Không chỉ là nghi phạm trang phục, trên thực tế, tại sách tranh bộ phận mấy tờ cuối cùng trong, đều là Lâm Tam Tửu đã sớm kiến thức qua các loại đặc thù vật phẩm, lồng chim. E bay, chân tướng chi sáp, bách điều triều phượng, mỹ nhân ngư. Phàm là bọn họ lấy ra dùng qua, cơ hồ đều có thể ở chỗ này tìm được. Nàng cùng Quý Sơn Thanh liếc nhau một cái, đồng thời rõ ràng một chút cái gì, vội vàng lại lật đến năng lực tiến hóa bộ phận, trực tiếp nhảy xuống mấy tờ cuối cùng. Không sai, thanh cửu lưu phá sản tửu quỷ hy vọng chi quang, thon thẹn thùng mãng xà. Cái kia kỳ quái lão thái thái khái niệm va chạm đợi chút một chuỗi gặp qua năng lực, đều bị ghi chép đi vào. Lâm Tam Tửu tâm phanh phanh nhảy mấy lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm nàng động tác cực nhanh lật về phía trước mấy trang về sau. Nàng ánh mắt rốt cuộc đang tìm kiếm bên trong tìm được kia bốn chữ, thế giới phẳng. Tại tên phía dưới, chỉ có một nhóm ngắn gọn giới thiệu, có thể đem vật phẩm chuyển hóa thành tấm thẻ chứa đựng, mỗi ngày có hạn mức cao nhất. Hai người nhìn quyển này cổ xưa đến phảng phất muốn tùy thời tan ra thành từng mảnh sổ, đồng loạt yên tĩnh trở lại. Suy nghĩ kỹ một chút, tại lấy được nó về sau, ta còn giống như chưa từng dùng qua thế giới phảng bên ngoài năng lực. Nửa ngày, Lâm Tam Tửu mới bỗng nhiên lẩm bẩm ra tiếng. Quý Sơn Thanh không nói chuyện, hắn chỉ là nhìn Lâm Tam Tửu đem sách ngồi trên mặt đất mở ra, lập tức theo bên cạnh đống lửa tìm một cái nát nhánh, hai tay đều thả đi lên. Một giây sau, tựa như là bị ném vào máy trộn bê tông trong đồng dạng, nhánh cây kia đột nhiên ngồi trên mặt đất bảo thành một đoàn nát mạt mảnh gỗ vụn. Còn không đợi mảnh gỗ vụn rơi xuống đất, hai người liền vội vội vàng vàng quay đầu, lật đến vừa rồi năng lực tiến hóa giới thiệu một trang cuối cùng. Không, vừa rồi một trang cuối cùng, bây giờ đã là đếm ngược thứ hai trang rồi. Vừa vặn nhiều ra đến, chân chính một trang cuối cùng, phía trên quả nhiên nhiều một hàng chữ, họa phong đột biến bản một tiếng đinh. Đây là một cái đặc thù vật phẩm. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm nó nhìn một hồi, lúc này mới mang theo khiếp sợ cười nói. Cái này rách dưới notebook, cư nhiên là một cái đặc thù vật phẩm. Cũng khó trách nàng cho tới hôm nay mới phát hiện, tại đem cái này notebook tấm thẻ hóa về sau. Trên thẻ giới thiệu có thể nói là đơn giản bình thường chi cực, notebook. Một bản giá bán 119,9 nguyên giày notebook. Theo giấy chất nhìn lại, hoàn toàn không đáng cái giá này. Lật ra vở, bên trong không biết bị ai viết đầy đủ loại tin tức. Nó cùng năng lực rèn luyện tề đồng dạng, giới thiệu cơ hồ không có trợ giúp gì. Xem ra bọn họ còn phải tiếp tục đào móc cái này vở ý nghĩa. Cho ra tin tức quá ít, Lâm Tam Tửu lòng tràn đầy ngạc nhiên, lại giải trừ nó tấm thẻ hóa, lật nhìn một hồi. Ai, có chút kỳ quái a, làm sao vậy? Ta đã nói với ngươi, ta gặp qua một cái gọi tiểu tranh nữ hài. Nàng rõ ràng sử dụng năng lực, nhưng là nàng năng lực lại không tại cái này vở trong. Quý Sơn Thanh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, còn có ai năng lực không ở nơi này mặt, đồng bạn của nàng, cái kia gọi Khánh Khánh, cũng không tại. Úc đúng rồi, còn có cái kia Phê Tơ, không ít đâu, những này người có phải hay không đều đã chết. Lâm Tam Tửu sững sờ, lập tức rõ ràng, ý của ngươi là, người chết năng lực liền sẽ không lại bảo lưu lại. Nàng vừa nói xong những lời này, lập tức một cái giật mình. Khoan, ta vừa rồi. Nàng cực nhanh lật ra trở về, quả nhiên lại một lần nữa nhìn thấy thẹn thùng mãng xà mấy chữ này. Nàng không biết ti lục năng lực tiến hóa là cái gì, nhưng là nhìn chằm chằm này năm chữ nhìn nửa ngày, nàng rốt cuộc trường trường thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, chí ít hai người kia bên trong, có một cái là xác định còn sống. Từ khi Thanh Cửu Lưu hai người truyền tống đi về sau, hơn mấy tháng đến nay, Lâm Tam Tửu lần thứ nhất cảm giác được cảm xúc nhẹ không ít. Nàng cùng Quý Sơn Thanh lại hàn huyên một hồi, thậm chí còn thử muốn đem viết thế giới phẳng kia một tờ cho kéo xuống đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá dù cho lấy Lâm Tam Tửu bắp thịt đến xé, những này nhìn lung lay sắp đổ trang giấy cũng vẫn như cũ vững vàng động cũng không động. Đặt ở trên lửa đốt một hồi, nó thậm chí ngay cả nóng đều không có nóng đứng lên. Đối với dạng này một cái đồng đậu Hà Lan tựa như tổn hại không xấu, lại ghi chép năng lực chính mình tin tức đặc thù vật phẩm, Lâm Tam Tửu bắt đầu có chút rõ ràng, vì cái gì cái kia Hồng Anh Vũ Loa người chết sẽ đem nó nuốt vào trong bụng. Kế tiếp khoảng thời gian này, bình tĩnh phải gọi người giật mình, notebook thành một cái duy nhất ngoài ý muốn. Mãi cho đến Lâm Tam Tửu sẽ phải truyền tống lúc đi, rốt cuộc không có phát sinh cái gì khác nhạc đệm. Trong thế giới này, thậm chí liền phó bản đều không có còn lại bao nhiêu. Bởi vì tên sát thủ kia tới quá đột ngột, một đêm kia lễ bao đưa ra hộ chiếu hơn phân nửa đều thất lạc rồi. Tại còn lại 2-3 cái có hạn lựa chọn bên trong, hai người chọn tới chọn lui, do dự, cuối cùng là tuyển định một tấm trong đó nhìn xâm lược tính không cường thế giới. Một tay cầm hộ chiếu, một tay lôi kéo lễ bao, Lâm Tam Tửu đứng nghiêm. Làm thân thể của nàng nhan sắc bắt đầu dần dần trở nên nhạt thời điểm, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay hộ chiếu. Thần chi ái, cảm ơn Luan Yêu, Trần Xuyên lên dây cung, Trứng Thát, Hán Cầu, Chìa Khóa Bảo Bối, Mạn Tử, Thất Huyền Bảy, Trái Bình Phong Rực đợi mọi người khen thưởng, Miên M, Thành Ý 10 phần, Thấm Phảng, Tưởng Niệm Như Tịch, Tư Nạp 9 tương, Chạy Nhanh đợi mọi người nguyệt phiếu. Rốt cuộc tiến vào kế tiếp thế giới. Ta ngày mai muốn xin phép nghỉ đặc biệt lột một ngày thế giới mới đại cương. Đúng rồi, cho các ngươi một cái chứng màu, nghe nói đồng đậu Hà Lan tại quá khứ, chỉ chính là lão Piêu khách. Các ngươi ngẫm lại quan Hán Khanh, chưa xong còn tiếp, cách chương.